khẳng định cũng sẽ không lưu truyền tới. Giang Dật cũng không nghĩ nhiều nữa, chờ thành nội yên tĩnh một chút, trận này danh tiếng qua đi, lại đi Nam Cung gia tìm tòi tốt. Ngày thứ hai, Hoàng Phủ Đào Thiên mang theo Thiên Thạch đi ra, sau ba canh giờ mang theo một đội võ giả trở về. Những này võ giả đều là hắc thị bên trong mua được nô lệ, thực lực mạnh yếu không giống nhau, tối cường có hạ giai thiên quân, yếu nhất cũng có kim cương ngũ trọng, hết thảy 10 người, đồng thời mang đến một cỗ xe sang trọng, Tiền Vạn Quán nhiều khi hống hống lên xe ngựa, tại Hoàng Phủ Đào Thiên cùng Giang Dật dưới hộ vệ đi nhà mới bên trong. Nhà mới tại Đông Thành là cỡ lớn nhất trạch viện, Hoàng Phủ Đào Thiên mua rất nhiều mới đồ dùng trong nhà. Đem trạch viện sai người thật sớm sửa chữa lại một phen, ngoài cửa lớn treo bảng hiệu áo phù. Đại viện chia làm nội viện ngoại viện, Giang Dật bọn người lại nội viện, nô lệ bọn hộ vệ lại ngoại viện. Những hộ vệ này đều là hồn nô, hồn ấn bị Hoàng Phủ Đào Thiên thu, cũng không sợ bọn hắn tiết ra ngoài tin tức. Đương nhiên trong ngoài viện đều có đơn độc cấm chế, Giang Dật bọn người ở tại nội viện, càng thêm an toàn. Hết thảy đều tại chiều phương diện tốt phát triển. Ngày thứ ba Tiền Vạn Quán tại Hoàng Phủ Đào Thiên cùng 5 tên hộ vệ cùng đi đi bái phòng Tư Đồ Ngạo về sau, để Giang Dật càng thêm an tâm. Tư Đồ Ngạo cùng Tư Đồ Nhất Tiếu tự mình tiếp kiến Tiền Vạn Quán. Tư Đồ Nhất Tiếu cùng Tư Đồ Nhất Niệm còn cùng đi Tiền Vạn Quán ăn một bữa cơm. Bất quá cái kia Thiên Thiên tiểu thư ngược lại là không hề lộ diện. Tư Đồ Ngạo không có rõ ràng cho thấy mời chào chi ý, nhưng giao hảo chi tâm rất là rõ ràng, cũng ám chỉ Tiền Vạn Quán, Lôi gia cùng Lục gia sẽ không làm loạn, chỉ cần không ra khỏi thành sẽ rất an toàn. Ngày thứ tư, Tiền Vạn Quán cùng Hoàng Phủ Đào Thiên đi Lôi gia, Lôi Đình Uy không có ra mặt, Lôi Kỳ Viêm cũng chưa từng xuất hiện, Lôi gia một tên trưởng lão tiếp đãi hai người, thái độ lãnh đạm, cũng không có nhằm vào chi ý, nhìn không ra cái gì. Về sau một tháng, Tiền Vạn Quán từng cái bái phỏng Nam Cung gia, Hoàng Phủ gia, còn có còn lại 13 nhà tộc, Nam Cung Vân Nghĩa không có ra mặt, Nam Cung gia một vị công tử đi ra ngoài tiếp đãi. Hoàng Phủ gia, Hoàng Phủ Đào Thiên không có đi vào, Hoàng Phủ Kỳ cũng chưa hề đi ra, Hoàng Phủ gia đệ nhất tiểu thư Hoàng Phủ Vân tiếp kiến Tiền Vạn Quán, thái độ rất không tệ, để Tiền Vạn Quán mừng thầm không thôi. Còn lại gia tộc đối đãi Tiền Vạn Quán thái độ cũng rất tốt, đương nhiên Lục gia ngoại trừ, Tiền Vạn Quán thay thế Y Phiêu Phiêu đại sư là thần tứ bộ lạc duy nhất họa đế, mặc dù hắn trước chỉ có kim cương đỉnh phong, nhưng ngoại nhân cũng không biết rõ hắn luyện hóa linh hồn đạo văn mảnh vỡ, hắn còn trẻ như về sau có thể tu luyện tới cảnh giới càng cao hơn, ngưng khắc một chút trung giai đạo văn, thậm chí là thượng giai đạo văn vào thiên họa bên trong. Vậy hắn thiên hỏa liền là vô giới chi bảo. 13 nhà tộc cùng Tiền Vạn Quán giao hảo, về sau liền có thể có được một bộ đẳng cấp cao thiên hỏa, cũng có thể để gia tộc nhiều một chỗ bí cảnh, hậu đại con em được ích lợi vô cùng. Giang Dật bế quan, hắn tiến vào đế cung bên trong, đem chuyện bên ngoài giao cho Phượng Loan cùng Hoàng Phủ Đào Thiên Tiền Vạn Quán, hắn toàn lực tu luyện nguyên lực, đồng thời nghĩ biện pháp dung hợp thượng giai đạo văn, lĩnh hội phần thiên thương khung vu thuật. Theo Tiền Vạn Quán cao điệu xuất hành, cùng thành nội từng cái gia tộc giao hảo, Lục Lân cùng Lôi Kỳ Viêm cũng chỉ có thể âm thầm hận đến răng trực dương dương. Lôi Đình Uy tự mình hạ lệnh, công khai không thể động, nếu bọn họ có thể đem Tiền Vạn Quán bọn người lừa gạt ra khỏi thành bên ngoài kia tùy ý động thủ, trong thành ai dám làm loạn, tộc pháp hầu hạ. Lừa gạt ra khỏi thành, Lục Lân cùng Lôi Kỳ Viêm không có bản lãnh lớn như vậy, chỉ có thể khổ đợi cơ hội tốt. Một tháng sau, Lục Ly cùng còn lại gia chủ đều riêng phần mình trở về, Lục Lân cùng Lục Vũ lại lưu lại. Không ra cái miệng này khí, các nàng lại có tâm ma, cũng sẽ ảnh hưởng tu luyện. Lục Ly thế mà cũng không nói cái gì, chỉ là đem Vinh trưởng lão lưu lại, chiếu khán hai người. Ngày thứ hai, Thiên Thiên tiểu thư cũng đứng dậy hồi trở lại Vô Tận Biển Sâu, tứ đại gia tộc gia chủ toàn bộ ra mặt đưa tiễn, thành nội triệt để khôi phục bình tĩnh. Trong khoảng thời gian này Giang Dật một mực bế quan không ra, coi như thần khóc lúc cũng chưa từng xuất hiện, dù sao Hoàng Phủ Đào Thiên đã sớm lấy lòng đại lượng thần khớp đan, mọi người cũng sẽ không có ảnh hưởng. Giang Tiểu Nô đi theo hắn vào đế cung tu luyện, Phượng Loan cùng Thanh Ngư thì tại bên ngoài dưỡng dưỡng tiểu thú, thêu thêu hoa, làm vẽ tranh, thời gian cũng là an nhàn. Tiền Vạn Quán tiêu sái nhất, ngẫu nhiên mang theo một nhóm hộ vệ ra ngoài tản bộ một vòng, ở chỗ này là một chút khách, bên kia có mặt thoáng cái yến hội, đến chỗ nào đều có thể bị nhiệt liệt hoan nghênh. Hoàng Phủ Đào Thiên cũng bế quan, bất quá ngay tại ngoại viện ngồi xếp bằng, có hắn tọa chấn trong nhà này an toàn vô cùng, đạo trích chi đồ khẳng định không dám làm loạn, ai dám vào đây đoán chừng cũng sẽ bị hắn một đao cho đánh chết. Có hắn tôn này môn thần tại, Giang Dật phi thường yên tâm, một mực bế quan không ra, hai tháng về sau trong đêm, đột nhiên xảy ra dị biến. Suy suy, tối nay trăng sáng sao thưa, vạn lý không mây, nhưng lúc nửa đêm đột nhiên cuồng phong gào thét, bốn phía thiên địa nguyên khí điên cuồng hướng trên thành uổng phí tụ tập, cửu thiên bên ngoài một viên tinh thần cũng phát sáng lên, một vệt thần quang bắn thẳng đến mà xuống, chui vào thần tứ thành bên trong một tòa trạch viện bên trong. Soạt, toàn thành đã bị kinh động, cửu thiên tinh thần ban cho tinh thần chi lực, đây chính là hơn 2 năm chưa thấy qua sự tình, lần trước Hoàng Phủ Đào Thiên xuất quan lúc cũng có như thế dị tượng. Giang Dật bọn người không hiểu, muốn cửu thiên tinh thần ban cho tinh thần chi lực, kia nhất định phải cảm ngộ một cái ngũ tinh thượng giai đạo văn, hoặc là đặc thù đạo văn, bình thường tình huống cũng không hội xúc động thiên địa pháp tắc, ban cho cửu thiên tinh thần chi lực. Ai dám thần thức dò xét, đừng trách ta vô tình. Hoàng Phủ Đào Thiên cảm nhận được rất nhiều cường đại thần thức dò xét vào đây, lập tức giận tím mặt bắn vào viện tử giữa không trung bên trong. Trên người hắn lôi quang lấp lánh, trong tay một cái hẹp dài chiến đao xuất hiện, trên đao lôi điện quấn quanh, nếu là hướng những cái kia thần thức bổ tới, nhất định có thể đơn giản tiêu diệt thần trí của bọn hắn. Những cái kia thần thức toàn bộ rụt trở về, rất nhiều cường giả cũng kinh nghi bất định, chẳng lẽ là Hoàng Phủ Đào Thiên lại dung hợp một loại ngũ tinh thượng giai đạo văn, hay là cái kia Y Phiêu Phiêu đại sư tinh thần chi lực quá chân quý, có được vô thượng diệu dụng, có thể được đến tinh thần chi lực cũng có thể để thiên địa càng thêm thân cận ngươi. Quả nhiên là kỳ tài. Hoàng Phủ Đào Thiên tự nhiên tinh tường cái kia đạo tinh thần chi lực xuất vào đế cung bên trong, rõ ràng là Giang Dật xúc động thiên địa pháp tắc, khiên động cửu thiên tinh thần, được ban cho tinh thần chi lực. Giang Dật hoàn toàn không biết tình huống bên ngoài, hắn bế quan 2 tháng, viên thứ tư tinh thần rốt cục dị biến. Hắn nguyên lực cảnh giới cũng đạt tới kim cương đỉnh phong, chờ sau đó một khắc tinh thần dị biến, hắn liền là thật sự thiên quân. Cái này nguyên lực tốc độ tu luyện quá nhanh, đoán chừng thứ ngũ khỏa tinh thần nhiều nhất chỉ cần hơn nửa năm liền có thể dị biến, như tại cái này tu luyện mấy năm, không ngừng để tinh thần dị biến, chờ 9 khỏa tinh thần hoàn toàn dị biến về sau. Của ta nguyên lực cảnh giới có thể đạt tới cái tình trạng gì, không luận đạo văn chỉ dựa vào hùng hậu nguyên lực, thực lực của ta sẽ có bao nhiêu mạnh mẽ. Giang Dật không dám tưởng tượng, cũng đối tương lai tràn đầy hy vọng. Chương 783, Bán Thần. Giang Dật tổng hợp chiến lực rất mạnh, có thể diệt sát trung giai thiên quân, nhưng đó là dựa vào lôi hỏa, không có lôi hỏa, hắn ngoại trừ dùng độn thiên đào tẩu bên ngoài, chỉ có thể chờ đợi chết rồi. Hắn chân thực cảnh giới một mực không cao lắm, đạo văn cảnh giới đạt đến thiên quân cảnh, nhưng chiến lực tuyệt đối không mạnh, bởi vì hắn chỉ là cảm ngộ một chút hạ giai đạo văn, trung giai đạo văn chỉ có một cái kia thượng giai đạo văn vẫn chưa hoàn toàn dung hợp, không biết uy lực. Hắn nguyên lực cảnh giới thấp hơn, trước kia chỉ có kim cương ngũ trọng, tại 1000 lần nguyên lực tốc độ tu luyện dưới, tại 3 tháng thời gian tựu đạt đến kim cương đỉnh phong, cũng coi là nghịch thiên. Mấy tháng nay, hắn đạo văn dung hợp không có nửa điểm tiến bộ, phần diệt thương khung vu thuật ngược lại là có một chút tiến bộ, trải qua 2 lần thần khóc, hắn hồn kiếm lại nhiều 6 thanh, đã đạt đến 48 đem. Không sai biệt lắm, nghỉ ngơi một trận, đi ra xem một chút tình huống đi. Hắn thần thức hướng Giang Tiểu Nô cùng Tiểu Phỉ bên kia quét một lần. Gặp một cái đang bế quan, một cái đang ngủ say, thân thể lóe lên truyền tống ra ngoài. Lão đại, công tử, bên ngoài Tiền Vạn Quán bọn người bị đánh thức, chính tụ trong đại sảnh, gặp Giang Dật truyền tống ra,